Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1401 Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể, cảnh giới cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơin 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thánh hồn là trí cường vực tổ nhóm trung cực truy cầu thập đại thánh môn trí cường bảng trên trí cường vực tổ cùng quỷ hồ tổ chức những cái kia tứ tinh vương giả, bọn hắn truy cầu chính là ngưng tụ thánh hồn. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng trên thực tế, lại có mấy người có thể ngưng tụ thánh hồn đâu. Không biết rõ bao nhiêu trí cường vực tổ khổ tu vô tận tuyến nguyệt gần như sắp muốn nhập ma, cũng không có ngưng tụ ra thánh hồn, thậm chí đang tìm kiếm cơ duyên trên đường từng cái vẫn lạc mà chết. Copy nội dung từ truyện 88, cho dù không có vẫn lạc cũng là tại vô tận tuyến nguyệt tuyệt vọng về sau, mới bỏ đi cái này nhất niệm đầu, lựa chọn xung kích đến vô địch vực tổ cảnh giới, từ bỏ ngưng tụ thánh hồn. Cho nên, trí cường vực tổ bên trong có thể ngưng tụ thánh hồn quá ít người quá ít, cho dù là thánh phú giả cũng khó có thể ngưng tụ thánh phú giả. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao thánh phú giả chỉ là tại thánh kỹ trên tu luyện có ưu thế, nhưng tại ngưng tụ thánh hồn trên nhưng không có ưu thế gì. Mỗi một cái có thể tại trí cường vực tổ cấp độ liền ngưng tụ thánh hồn thiên tài, trở thành vô địch vực tổ về sau, cũng không kém gì thánh phú giả, thậm chí còn có thể siêu việt đồng dạng thánh phú giả. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên cũng có chút không nghĩ tới quỷ hồ tổ chức lại còn có dạng này thiên tài nhân vật. Áp lực này mới có chút ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên cười, không có chút nào hốt hoảng ý tứ. Cười, copy nội dung từ truyện 88, Thanh Dương vực tổ nhíu mày, tuyệt đối sự tình có thể sẽ có chút ngoài ý muốn, cho nên hắn không nguyện ý lãng phí thời gian. Lúc này, copy nội dung từ truyện 88, Thanh Dương vực tổ thúc giục Thái Thần kiếm hình chiếu chi kiếm. Thái Thần kiếm cũng không là bình thường thánh vật mà là ghi tên thánh vật bảng top 100 cường đại thánh vật, cho dù là hình chiếu chi kiếm uy lực của nó cũng đủ để so sánh thánh vật bảng xếp tại 1000 tên trong vòng thánh vật. Copy nội dung từ truyện 88, huống chi Thái Thần kiếm hình chiếu có thể bộc phát ra kinh khủng một kích đủ để chém giết một chút cường đại vô địch vực tổ. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Kim sắc Thái Thần kiếm theo Thanh Dương vực tổ trên thân hiền hiện như là một thanh vạn trượng cự kiếm, uy áp chấn nhiếp vô tận cương vực. Đây là Thái Thần kiếm, copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, không phải chân chính Thái Thần kiếm, là Thái Thần kiếm hình chiếu chi kiếm. Diệp Thiên kinh ngạc, copy nội dung từ truyện 88. Loại này hình chiếu cùng loại với huyền hư thánh giới chiến giới tháp hình chiếu, trên thực tế cũng là thực thể kiếm, có thể đơn độc tồn tại. Trên cơ bản, thánh vật bảng top 100 thánh vật lợi dụng một chút đặc thù bí pháp trả lại ra một chút đền bù, đều có thể bồi dưỡng dựng dục ra một cái hình chiếu chi vật. Copy nội dung từ truyện 88, tỷ như Diệp Thiên sáng thế hỗn nguyên giếng, nếu là hắn hiểu được bồi dưỡng hình chiếu chi vật bí thuật đánh đổi một số thứ về sau cũng có thể sáng tạo ra một cái hình chiếu bản sáng thế hỗn nguyên giếng. Đáng tiếc hắn sẽ không như thế bí thuật cũng sẽ không đi chế tạo như thế thánh vật hình chiếu, bởi vì không cần thiết. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí chế tạo ra, hắn cũng không dám sử dụng a, sợ sáng thế hỗn nguyên giếng bí mật tiết lộ, khi đó dẫn tới cũng không phải là một chút trí cường vực tổ, mà là vô thượng cấp vực tổ, thậm chí là thủy tổ. Thái Thần kiếm hình chiếu chi kiếm xuất hiện, hoàn toàn chính xác nhường Diệp Thiên cảm nhận được chân chính nguy cơ. Copy nội dung từ truyện 88, đúng vào lúc này, Diệp Thiên thi triển thời gian thánh kỹ. Mảnh vỡ thời gian, hắn muốn dòm ngó tương lai thời gian, nếu không rất dễ dàng thất bại. Copy nội dung từ truyện 88, răng rác tương lai một góc hiện ra tại Diệp Thiên trong tầm mắt. Copy nội dung từ truyện 88, tương lai hình ảnh bên trong, Diệp Thiên không có né tránh Thái Thần kiếm một kích liền vĩnh hằng thánh kỹ cũng không có đông lại Thái Thần kiếm, bị Thái Thần kiếm một kiếm vỡ vụn thời không, đánh vào trong thân thể của mình. Một kiếm này, hắn tốn sức thủ đoạn, vẫn là bị đả thương nặng. Copy nội dung từ truyện 88, Thái Thần kiếm dạng này hình chiếu thánh vật Thanh Dương vực tổ ngắn thời gian bên trong cũng chỉ có thể vận dụng một lần. Diệp Thiên chuẩn bị trốn vào hư không chỗ sâu chữa thương, chờ thương thế khôi phục lại về sau, liền lập tức lần nữa cùng Thanh Dương vực tổ chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng lại tại hắn sắp trốn vào hư không chỗ sâu thời điểm, Thanh Dương vực tổ trên thân tản ra hào quang màu xám, quang mang kia hóa thành một thanh tiểu đao trong nháy mắt xuyên thủng hắn thân thể. Đón lấy kia hào quang màu xám ma diệt hắn linh hồn, lại nghiêm ngặt trong minh minh liên hệ, vượt qua vô tận hắc ám cấm vực oanh sát hướng về phía không biết địa phương. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia địa phương là huyền hư thánh giới. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên hết sức kinh ngạc, cái này tương lai một góc hiện ra chính là hắn bị oanh sát một màn. Đương nhiên, cái này tương lai một góc không phải cố định, chỉ là tại không can thiệp tình huống dưới có khả năng nhất phát sinh một màn. Copy nội dung từ truyện 88, kia là nhân quả thánh kỹ, không có kết quả phá diệt, Diệp Thiên kinh ngạc nói. Copy nội dung từ truyện 88, nhân quả thánh kỹ 10 điểm hiếm thấy, Diệp Thiên mặc dù có được rất nhiều thánh phú, nhưng không có nhân quả thánh phú cho nên hắn không có đi nếm thử tu luyện nhân quả gì thánh kỹ. Huống hồ, nhân quả thánh kỹ cũng không phải dễ dàng như vậy liền tu luyện, quá khó mà nhập môn. Copy nội dung từ truyện 88, tại không có nhân quả thánh phú tình huống dưới, sợ là liền vô địch vực tổ đều khó mà đem một môn nhân quả thánh kỹ tu luyện tới nhập môn hoặc là cảnh giới tiểu thành. Thanh Dương vực tổ vậy mà lại nhân quả thánh kỹ, mà lại kia nhân quả thánh kỹ sợ là tu luyện tới cảnh giới đại thành, xem ra hắn tất nhiên có kinh người gặp gỡ. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên thầm nghĩ, theo tương lai hình ảnh bên trong, Thanh Dương vực tổ toàn lực bộc phát thời điểm, thánh hồn hiện ra ra. Copy nội dung từ truyện 88, thánh hồn, thái thần kiếm hình chiếu chi kiếm, lại thêm nhân quả thánh kỹ. Không có kết quả phá diệt, cuối cùng chém giết hắn cỗ này phục chế thân thể, lại cách không tập kích bản thể của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói cách dài rằng giặc cương vực nhân quả thánh kỹ uy lực suy yếu một chút mà lại bản thể của hắn có được huyền hư thánh giới cùng sáng thế hỗn nguyên giếng che chở, liền xem như Thanh Dương vực tổ thực lực lại cường đại cũng không có biện pháp xuyên thấu qua sáng thế hỗn nguyên giếng giết chết hắn, nhưng lại có thể làm bị thương hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, hắn cỗ này phục chế thân thể tất nhiên là vẫn lạc. Có thể đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Diệp Thiên không biết rõ Thanh Dương vực tổ kế hoạch, nhưng hôm nay biết được Thanh Dương vực tổ muốn chém giết hắn lại có chút khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng, thực lực của hắn căn bản không chống lại được Thanh Dương vực tổ. Cho dù hắn lại yêu nghiệt cũng không thể không thừa nhận bây giờ thực lực của hắn kém xa Thanh Dương vực tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hắn nhất định phải hoàn thành đột phá, mới có thể chống lại Thanh Dương vực tổ, thậm chí cả chém giết Thanh Dương vực tổ. Vậy liền đột phá đi, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên lẩm bẩm nói, vĩnh hằng bất diệt thánh thể, phá cho ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88, ông, Diệp Thiên thân thể đột nhiên vỡ nát, vô tận cấm kỵ đại đạo chi lực che chở ở Diệp Thiên, vô tận quy tắc dập dờn, nhường Diệp Thiên thân thể tiến hành một cái hoàn mỹ thuế biến. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này, thân thể của hắn một chút xíu gây dựng lại, đây chính là phá rồi lại lập tức đột phá. Mà quá trình này, căn bản không có biện pháp đánh gãy. Copy nội dung từ truyện 88, Thanh Dương vực tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Thiên đột phá, không có bất luận cái gì biện pháp. Đây là vĩnh hằng bất diệt thánh thể, ngay tại xung kích cảnh giới cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh Dương vực tổ đối vĩnh hằng bất diệt thánh thể không hiểu nhiều, cái biết rõ nó là hắc ám thánh vực đệ nhất thánh thể, về phần cảnh giới cực hạn vĩnh hằng bất diệt thánh thể đến cỡ nào cường đại, hắn cũng không hiểu rõ. Hẳn là tăng phúc không được quá nhiều thực lực, ta có lẽ còn là có thể chém giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Thanh Dương vực tổ trong lòng lẩm bẩm nói. Thế nhưng là, lòng tin của hắn lại lập tức giảm nhiều rất nhiều, cho dù trong lòng nói với mình còn có thể giết Diệp Thiên, nhưng thân thể lại có chút khẩn trương. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, Diệp Thiên triệt để hoàn thành đột phá, thân thể đã hoàn thành chất biến, triệt để đạt đến vĩnh hằng bất diệt thánh thể cảnh giới cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng chính là vào lúc này, Diệp Thiên mới chính thức hiểu ra vĩnh hằng bất diệt thánh thể vì sao được xưng là đệ nhất thánh thể nguyên nhân. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.